Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đến với tập 4 của bộ truyện Chỉ yêu mình em. Quý vị thân mến, Quỳnh Chi, một cô nữ sinh toàn diện của một trường chuyên, giờ đây lại mang thai khi mới 17 tuổi. Thế nhưng tác giả của bào thai, bố của đứa bé, lại không hề biết về điều này và anh ấy lại đang du học ở đất Pháp xa xôi. Tập truyện này thì Quỳnh Chi lại tiếp tục nhận lấy sự công kích từ những người trong gia đình và cũng chính sự việc lần này đã hé lộ về một bí mật động trời. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Và cũng đừng quên ghé fanpage của Chợ Tình ở trên Facebook để cập nhật nhiều hơn những thông tin về anh Sa cũng như những bộ truyện mới sắp đến. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 4 của bộ truyện Chỉ yêu mình em, tác giả Anien qua phần diễn đọc của anh Sa. Nụ cười trên môi Quỳnh Chi cứng ngắc lại. Sau mấy tháng gặp lại, cô Lệ Thủy bỗng dưng hỏi câu này. Phải chăng cô ấy đến đây không phải vì mua hoa sao? Phải chăng cô ấy nghe tin và đến đây để xác thực vì tò mò? À đúng rồi, anh Khang Viễn và Kiến Khôi chẳng phải vốn rất thân thiết sao? Một chuyện ầm ĩ như thế, chắc bố mẹ Kiến Khôi đã kể cho cô Lệ Thủy nghe. Dẫu sao gia đình họ cũng ở một tầng lớp khác, làm sao có thể hiểu được những người trong hoàn cảnh như cô. Nghĩ như vậy, Quỳnh Chi mỉm cười, khóe mắt rưng rưng. Cô Lệ Thủy, cô cũng nhìn thấy rồi đấy, chuyện này không thể nào giấu được. Có phải là cô cũng ngạc nhiên và khinh bỉ cháu như những người khác đúng không? Lệ Thủy lúc này vẫn không trả lời câu hỏi của Quỳnh Chi. Dường như mọi cảm xúc đang ùa về trong cô, một chút xót xa, một chút đau đớn, một chút đồng cảm. Cô nói giọng hơi nghẹn đi. Mấy tháng rồi Quỳnh Chi? Là bé trai hay là bé gái? Thế nhưng sự quan tâm đó Quỳnh Chi không thể nào nhận ra. Những lời hỏi han ấy chạm vào đầu óc nhạy bén và trái tim nhạy cảm của cô, lại biến thành sự tò mò. Quỳnh Chi nhẹ nhàng. Dạ, gần 9 tháng rồi. Mấy tuần nữa cháu sinh em bé. Là một bé trai cô à? Thế cháu có mệt lắm không? Động tác cắm hoa của Quỳnh Chi hơi khựng lại. Tại sao cô ấy lại hỏi như thế? Lẽ ra cô Lệ Thủy nên hỏi về nguyên nhân của hành động sai trái này, cũng như những bậc phụ huynh khác. Cô ấy lẽ ra phải xem đây là hành động không thể nào chấp nhận được. Thế nhưng bản năng của một người mẹ khiến Quỳnh Chi không nghĩ đến lời đàm tiếu của thiên hạ nữa. Cuộc sống mà, mỗi người một cái nhìn khác nhau về cùng một sự việc. Vì thế, quan điểm của một người đứng ngoài cuộc không bao giờ trùng khớp với người trong cuộc, trừ khi người đó phải có một sự đồng cảm thực sự. Mà những người giàu có như cô Lệ Thủy làm sao đồng điệu được với những người như cô? Nhưng thôi, cô ấy hỏi thăm thì cũng nên trả lời cho phải phép. Nghĩ như vậy, Quỳnh Chi lại nói. Dạ không cô à, trộm vía, em bé trong bụng ngoan lắm nên cháu chẳng mệt tẹo nào cả. Cháu vẫn học tập và sinh hoạt bình thường. Cũng sắp sinh rồi, may là mùa hè nên cháu không phải nghỉ học. Cháu tranh thủ phụ bố mẹ bán hàng thêm để lấy tiền lo cho em bé. Sang năm, cháu còn bận rộn ôn tập cho kỳ thi lấy học bổng để du học nữa cô à. Lệ Thủy lúc này âm thầm đánh giá cô bé trước mặt. Quỳnh Chi quả là một cô bé có bản lĩnh phi thường. Phải rất mạnh mẽ mới có một quyết tâm sắt đá đến như vậy. Từ một hình tượng luôn được nêu gương sáng, giờ bị bạn bè quay mặt, người lớn trách móc, không cho con cái chơi cùng. Vậy mà Quỳnh Chi vẫn nỗ lực hết mình để được học và thực hiện ước mơ du học. Quỳnh Chi bản lĩnh hơn cả cô ngày xưa. Lệ Thủy lúc này mỉm cười. Cháu giỏi lắm, rất nghị lực và bản lĩnh. Quỳnh Chi ngạc nhiên nhìn Lệ Thủy. Cô không hiểu đây là câu ngợi khen hay mỉa mai, nhưng vẫn thốt ra. Cô không nghĩ như những người lớn khác sao? Lệ Thủy lúc này nhìn Quỳnh Chi. Là sao? Ánh mắt đượm buồn, Quỳnh Chi nói. Ngoài bố mẹ cháu, có ai muốn con gái giao du với một đứa con gái mới 17 tuổi đã mang thai như cháu đâu. Họ không cần lý do, chỉ thấy những điều trước mắt mà xa lánh thôi cô ạ. Quỳnh Chi không hiểu vì sao mình lại có thể nói ra những điều ấy với cô Lệ Thủy. Có lẽ vì cô ấy giàu có nhưng dễ gần, không kênh cựu. Vì cô ấy không trách móc mà lại tỏ ra quan tâm. Còn Lệ Thủy, Cô hiểu hơn ai hết những suy nghĩ của Quỳnh Chi, bởi chính cô đã trải qua cảm giác ấy, bởi cô thấy lại mình trong hình ảnh của Quỳnh Chi. Trước đây, cô không quá xuất sắc ở trường như Quỳnh Chi bây giờ. Thời điểm mang thai Khang Viễn, cô đã học xong lớp 12, đúng vào lúc kỳ thi đại học diễn ra. Vì thế, Lệ Thủy không bị đưa ra hội đồng kỷ luật, cũng không phải trường mặt ra để ngày ngày bị những phụ huynh, bạn bè xa lánh như Quỳnh Chi. Hoặc giả, điều đó có diễn ra cũng là sau lưng cô, vì lúc đó học sinh không đến trường nữa. Bây giờ, thấy cái cách xử sự của Quỳnh Chi, cô quả thật khâm phục. Cô nhẹ nhàng nói, cô không xa lánh cháu. Cô mới nghe mẹ Kiến Khôi tâm sự chuyện của cháu lúc chiều. Cô ấy cũng rất tiếc cho cháu, nhưng không hề ghét bỏ cháu đâu. Còn cô thương cháu còn không hết, sao lại ghét chứ? Quỳnh Chi lúc này ngạc nhiên. Cô thương cháu sao? Tại sao ạ? Lệ Thủy lúc này cười đáp. Tại sao lại không thể? Cháu đáng yêu, khéo léo, giỏi giang như vậy, ai mà ghét được đây? Quỳnh Chi lúc này cúi mặt. Nhưng bây giờ... Mà thôi, cô không ghét là cháu vui lắm rồi. Lệ Thủy lúc này kéo ghế ngồi cạnh Quỳnh Chi, khẽ cầm bàn tay với những ngón thon dài có vài vết xước do gai hoa đâm phải. Cô không hề ghét cháu, bởi vì cô thấy hình ảnh của mình trong cháu. Quỳnh Chi lúc này há hốc miệng. Ý cô là... Không thể nào, một người như cô sao có thể phạm sai lầm như cháu được? Cháu xem đây là sai lầm sao? Quỳnh Chi lắc đầu đáp. Cháu không bao giờ xem đây là sai lầm cả, nhưng tất cả mọi người đều xem là như thế ạ. Lệ Thủy lúc này gật đầu nói. Cô hiểu, vì cô cũng từng ở trong hoàn cảnh như cháu đấy. Quỳnh Chi nhìn cô Lệ Thủy một cách khó hiểu. Lệ Thủy lúc này mỉm cười nói. Cháu ngạc nhiên sao? Khang Viễn xuất hiện khi cô mới 17 tuổi, là học sinh lớp 12, bắt đầu cho kỳ thi vào đại học, và cô đã lỡ mất kỳ thi đó. Lúc này thì bông hoa trên tay của Quỳnh Chi rơi xuống, cô ngạc nhiên đến mức nói năng lộn xộn. Cô nói sao ạ? Anh Khang Viễn, vậy cô và chú Minh Hoàng đã... Lệ Thủy vuốt mái tóc của Quỳnh Chi. Từ lâu cô thấy cô bé này quá đáng yêu. Cô xem Quỳnh Chi cũng như con gái của mình vậy. Không phải. Khang Viễn không phải là con ruột của chú Minh Hoàng. Quỳnh Chi lại ngạc nhiên. Lúc này cô mới nghĩ và để ý. Anh Khang Viễn mang họ Doãn, còn chú Minh Hoàng thường xuất hiện trên TV với họ Trịnh. Ừ nhờ, sao có thể là cha con ruột? Nhưng càng nghĩ lại càng rối. Quỳnh Chi lúc này đưa mắt nhìn Lệ Thủy. Người phụ nữ sang trọng trước mặt của cô có chút u buồn trong đôi mắt. Nhưng Quỳnh Chi không bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại có một quá khứ trắc trở trông gai. Quỳnh Chi hỏi, giọng rất khẽ. Cháu xin lỗi, nhưng cô có thể nói rõ không ạ? Với một tâm hồn đồng điệu, Lệ Thủy lúc này gật đầu nói. Có chứ. Chuyện xảy ra hơn 20 năm, nhưng với cháu cô sẽ tâm sự thật. Rồi cháu sẽ hiểu vì sao cô không ghét cháu, cô không bài xích cháu, không ác cảm với hoàn cảnh của cháu. Và Lệ Thủy bắt đầu kể về quá khứ đau thương của mình, về mối tình đẹp như mơ với Doãn Tuấn Khang, mà trái ngọt chính là Doãn Khang Viễn, về sự ra đi đột ngột đến kinh hoàng của người đàn ông cô yêu hơn cả bản thân của mình và sự thật đau đớn đằng sau đó. Cô kể về những tháng ngày bị xa lánh, bị chính người em gái ruột nói những lời móc mỉa, bị người đời khinh thường. Từ một học sinh ngoan ngoãn trở thành một nhân viên phục vụ quán karaoke, chính là tiền thân của quán bar Wait ngày nay. Cô kể về tình yêu trắc trở với Minh Hoàng, những đau đớn dằn vặt khi cô bị cưỡng bức và sự thật về cuộc hôn nhân của Minh Hoàng. Để rồi giờ đây, sau những bão giông, những đớn đau, cô đã hạnh phúc viên mãn bên người đàn ông tuyệt vời Trịnh Minh Hoàng. Quỳnh Chi lắng nghe không sót một từ, không hề biết nước mắt đã rơi đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp. Quỳnh Chi không ngờ một người như cô Lệ Thủy lại có một mảng ký ức đau thương đến thế. Vậy mà cô ấy vẫn vươn lên để kiếm tìm hạnh phúc. Câu chuyện của cô Lệ Thủy như tiếp thêm động lực để Quỳnh Chi thêm tin tưởng vào tương lai. Hai con người trong cửa hàng hoa bé nhỏ, một người phụ nữ sang trọng đang bộc lộ sự đồng cảm với một cô bé đáng thương, còn một nữ sinh xinh đẹp đang lắng nghe và trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ. Mình có nên nói sự thật cho cô ấy nghe hay không? Nhưng rồi tất cả những suy nghĩ ấy tan biến. Những điều Quỳnh Chi định nói, cô nút ngược vào trong. Bởi lẽ suy đi tính lại, tối hôm đó anh Khang Viễn không hề biết gì cả, bởi vì anh ấy quá say. Liệu cô Lệ Thủy có tin vào câu chuyện hoang đường như thế? Dù có sự đồng cảm đi chăng nữa, giữa Quỳnh Chi và cô ấy vẫn có quá nhiều khác biệt. Cô ấy đã yêu và được đáp lại tình yêu. Đứa bé được bố nó biết đến, dù không một giây phút ẵm bồng bởi âm dương cách trở. Còn cô và Khang Viễn không hề nắm bắt được tình cảm của đối phương. Cô và anh đã trải qua một giây phút yêu đương nào đâu. Vì thế, dù bà nội của con trai cô đang ở ngay trước mặt, thế nhưng Quỳnh Chi vẫn hít sâu một hơi rồi cười nói. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Câu chuyện của cô thực sự đã giúp cháu tin hơn vào quyết định của mình và hy vọng nhiều hơn ở tương lai nữa. Chắc là cháu nghĩ cô sẽ thắc mắc về bố của đứa bé như mọi người đúng không? Nhưng cô nghĩ cháu cũng giống như cô ngày trước. Chắc đó sẽ là một người đàn ông mà cháu rất yêu thương, thế nên mới bảo vệ đến cùng bí mật ấy. Cháu không sai. Chỉ có điều đáng thương, đứa bé xuất hiện khi cháu đang ở đỉnh cao của con đường học tập, nên khiến cháu mất hết danh hiệu. Tuy nhiên, nếu bảo vệ tình yêu, bảo vệ cốt nhục của mình, thì cô hiểu những gì cháu làm là không sai. Quỳnh Chi thấy lòng nhẹ nhõm, cô nhoẻn cười. Dạ vâng, cháu hiểu. Nhưng cháu sẽ cố gắng học để được đi du học. Anh ấy học rất giỏi cô à. Cháu sẽ nỗ lực để xứng đáng với anh ấy. Đến lúc đó, con trai của cháu nhận bố cũng không muộn đâu ạ. Đúng vậy, rất bản lĩnh. Cô rất khâm phục cách xử sự của cháu. Cháu giỏi hơn cô ngày xưa rất nhiều đấy. Chàng trai nào đó quả là may mắn khi có được tình yêu của cháu. Trong đầu của Quỳnh Chi xuất hiện một suy nghĩ. Cô Lệ Thủy, đó là con trai của cô đấy. Nhưng liệu khi biết được sự thật, cô có sẵn lòng chấp nhận mẹ con cháu không? Nhưng rồi Quỳnh Chi nhanh chóng gạt đi mọi suy nghĩ. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Việc của cô bây giờ là thật khỏe mạnh, vui vẻ, chuẩn bị chào đón đứa con ra đời. Lệ Thủy lúc này lại nói tiếp. Thế cháu có khó khăn gì cần cô giúp không? Quỳnh Chi vừa lắc đầu vừa cười nói. Dạ không cô à. Cháu chuẩn bị đồ cho em bé cả rồi. Cháu cũng tìm hiểu trên mạng về dấu hiệu sinh đẻ rồi. Và lại bố mẹ cũng lo lắng cho cháu rất nhiều. Ừ, sinh nở lần đầu tiên sẽ bỡ ngỡ đấy. Cơn chuyển dạ sẽ đau đớn. Cháu cố gắng nhé. Quỳnh Chi mỉm cười gật đầu. Những lời tâm sự dặn dò đó cũng xem như là một niềm an ủi với mẹ con của cô. Rồi cũng như những lần khác, cô Lệ Thủy ôm toàn bộ hoa còn lại trong cửa hàng về nhà. Thấy vợ khệ nệ với một đống hoa tươi, Minh Hoàng vừa từ tập đoàn trở về ngạc nhiên. Hôm nay nhà mình có tiệc gì à? Cứ có việc gì thì mới mua hoa sao? Em lấy giúp Quỳnh Chi đấy, con bé. Cô định nói ra với Minh Hoàng rằng Quỳnh Chi bầu bí mà ngồi bán hoa trong một cửa hàng chật hẹp đáng thương. Nhưng rồi chợt nghĩ lại chuyện này có thể khiến cho Minh Hoàng tò mò, thế nên im lặng, bỏ lửng câu nói. Bản thân của cô trước đây cũng không muốn ai nhắc đến chuyện đó. Huống hồ Quỳnh Chi đã chịu bao nhiêu điều tiếng của thiên hạ, nên để cho con bé được yên. Minh Hoàng thấy vợ ngẩn ngơ thì lo lắng nói. Em làm sao thế? Em mệt à? Sao thẫn thờ như thế? Hay là có chuyện gì nói anh nghe xem? Lệ Thủy lúc này giật mình vội cười. À không, em đang nghĩ nên cắm hoa theo kiểu dáng gì thôi. Bởi vì trời nhá nhem tối nên Minh Hoàng không nhìn ra nét suy tư trong mắt của Lệ Thủy. Anh vội vã giục cô. Thôi được rồi, em vào tắm rửa rồi ăn cơm đi. Lát vợ chồng mình cùng cắm. Anh cũng có mắt thẩm mỹ đi nha. Lệ Thủy lúc này bật cười. Vâng, ông xã em mắt thẩm mỹ cao mà. Mấy lần không gai đâm vào tay thì cũng gãy hoa rụng cánh tơi tả đấy. Minh Hoàng lúc này thơm lên trán của vợ nói khẽ. Anh chỉ cần một bông hoa này rạng rỡ là được rồi. Hoa khác còn nát cũng chẳng sao cả. Lệ Thủy mỉm cười hạnh phúc. Quả thật từ ngày cưới Minh Hoàng, cô đã hoàn toàn có một cuộc sống khác. Mọi buồn đau đã lắng xuống, chỉ còn lại tiếng cười và sự cưng chiều của ông chồng soái ca. Vào một buổi tối, vừa dọn dẹp xong sau bữa cơm, Quỳnh Chi bỗng thấy bụng mình đau âm ỉ. Theo dự tính của bác sĩ, chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến ngày sinh. Với những gì tìm hiểu được, Quỳnh Chi nghĩ đây là lúc mình lên cơn đau chuyển dạ. Cô vội gọi cho mẹ. Mẹ à, hình như con sắp sinh rồi. Bố mẹ của cô đang ngồi uống trà, vội chạy vào. Mẹ cô vỗ vỗ sau lưng Quỳnh Chi. Con bình tĩnh, con thấy trong người sao rồi? Mẹ à, bụng cứ đau lâm râm ấy. Có phải em bé đòi ra không mẹ? Nghe câu hỏi ngây thơ của cô con gái đang ở tuổi 17, mẹ Quỳnh Chi vừa thương vừa buồn cười. Bà nở một nụ cười nhẹ trấn an con gái. Đúng đấy con, chúng ta sắp được gặp em bé rồi, bình tĩnh nhé. Nói rồi, bà vội vã giục chồng đi lấy giỏ đồ sơ sinh. Quỳnh Hoa nghe lời mẹ ra vườn soi đèn hái lá tía tô rửa sạch, vắt lấy nước. Còn mẹ cô lật đật đi luộc trứng gà. Mọi người cuống cuồng, dù ai cũng bảo cô phải bình tĩnh. Bỗng nhiên, Quỳnh Chi cay xẻ sống mũi. Giá mà có gia đình nhà nội thì bố mẹ và em gái cô đỡ cực hơn. Con trai à, con phải thật bình an nhé. Ông bà ngoại và dì Quỳnh Hoa đã rất vất vả vì mẹ con mình đấy. Vừa đến bệnh viện, Quỳnh Chi được đưa vào phòng sinh. Lúc này cơn đau dồn dập hơn, tử cung bị co bóp nên huyết hồng chảy ra. Mẹ cô an ủi, giúp cô uống nước tía tô. Cô ngoan ngoãn làm theo lời mẹ và các cô y tá. Đầu óc bỗng trống rỗng, những gì đọc được trên mạng bay sạch đi đâu cả. Cô cứ như cái máy làm theo chỉ dẫn của cô y tá. Em sẽ đau đấy, nhưng cố gắng chịu đựng nhé. Tử cung bây giờ mở 5 phân rồi đấy. Em chịu khó đi lại một chút cho dễ sinh. Bố mẹ lại dìu Quỳnh Chi bước đi. Cơn đau ngày một quặn thắt dữ dội. Cô cảm giác như em bé đã rất gần trong vòng tay của mình. Những bước chân nặng nề lê trên sàn gạch bệnh viện. Quỳnh Chi cố gắng nhích từng chút. Cơn đau truyền đến khiến cho cô nghiến răng, không thể phát ra tiếng kêu. Nhìn những sản phụ xung quanh được chồng dìu đỡ, Quỳnh Chi tủi thân lắm. Nhưng cô không cho mình cái quyền rơi nước mắt. Cô phải thật mạnh mẽ để sinh con bình an. Khang Viễn, con của chúng ta sắp chào đời rồi đấy, anh có biết không? Đi được một lát, mồ hôi của cô ướt đầm đìa trán và cả tấm lưng áo dính chặt vào người. Quỳnh Chi cảm giác không thể nào nhấc nổi chân nữa. Mẹ cô vội nói, mệt quá thì nghỉ một lát đã con, cứ từ từ, không vội được đâu. Quỳnh Chi định ngồi xuống ghế thì bỗng phía dưới nước chảy ra ồ ạt. Mẹ cô hoảng hốt, vỡ ối rồi, quỷ tá ơi, con tôi vỡ ối rồi. Quỳnh Chi đang không biết phải làm thế nào thì một cơn đau dữ dội kéo đến. Cả người của cô bị cạn kiệt sức lực, không thể nào thở được. Mấy cô y tá vội đỡ Quỳnh Chi lên giường rồi nói, em hít sâu đi, dặn mạnh phía dưới nhé. Quỳnh Chi lúc này mím môi gật đầu. Cô hít một hơi thật sâu rồi cố gắng. Cô y tá kêu lên, chưa được đâu, cố gắng lần nữa đi, nếu không phải mổ lấy đứa bé về cạn ối rồi đấy. Câu nói như một sức mạnh phi thường tác động đến đại não của Quỳnh Chi. Cô lại hít sâu một hơi rồi dồn hết sức lực của mình. Sau đó, cảm giác bụng mình trống rỗng, mọi thứ như được giải phóng. Cô y tá thở phào nói, được rồi, một bé trai kháu khỉnh, cân nặng 3,2 kg, giỏi lắm cô gái. Các cô y tá tắm cho bé và gọi người nhà đưa đồ sơ sinh vào. Khoảng 15 phút sau, em bé được đưa lại nằm cạnh Quỳnh Chi. Dù rất mệt sau cơn vượt cạn, thế nhưng Quỳnh Chi mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy khuôn mặt của chính Khang Viễn nơi con trai của mình. Cô nghẹn ngào. Quách Viễn Thanh, mẹ con mình được gặp nhau rồi. Đứa bé ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ. Miệng bé con chúm chím, mút mút như đang thèm bú vậy. Thế nhưng Quỳnh Chi vẫn chưa có sữa ngay sau cơn vượt cạn. Cô y tá liền nói, để chị gọi mẹ em vào pha sữa bột. Chắc cô cậu đói rồi đấy. Quỳnh Chi gật đầu cảm ơn cô y tá. Cô cứ ngắm nghía bé con mãi không chán. Từ vầng trán đến cặp lông mày, chiếc mũi cao đến cái miệng đều y chang Khang Viễn. Quỳnh Chi khẽ chạm lên đôi lông mày ấy. Cảm giác nhung nhớ giống như trong cái đêm triền miên ở quán bar. Cô đã từng chạm lên cặp mày Khang Viễn. Mọi cảm xúc như ùa về. Những tủi hờn, đau đớn, nhớ nhung hòa làm một, khiến cho Quỳnh Chi rơi nước mắt. Mẹ cô pha sữa xong, vội bế em bé lên nựng rồi nói, con gái, mới sinh không được khóc, mọi việc ổn rồi, tất cả sẽ ổn thôi. Dạ vâng, con biết rồi. Em bé chào đời nên con vui quá mà khóc thôi. Mẹ Quỳnh Chi xót xa nhìn con gái. Ở cái tuổi ăn tuổi học, tuổi chơi mà con gái của bà lại làm mẹ. Nó đã hình dung ra cuộc sống có con mọn vất vả như thế nào đâu. Cũng may vợ chồng bà còn khỏe, nếu không chả biết phải xoay sở thế nào nữa. Bởi vì sinh thường nên ngày hôm sau Quỳnh Chi và con trai xuất viện trở về nhà. Cô bắt đầu làm quen với công việc của một bà mẹ bỉm sữa. Trộm vía, cụ cậu rất ngoan, cứ bố rồi ngủ, thế nên Quỳnh Chi cũng không cực nhọc cho lắm. Cô chuẩn bị tinh thần cho việc vừa nuôi con, vừa bước vào năm học mới và kỳ thi lấy học bổng du học Pháp. Khi Viễn Thành được hơn 2 tháng thì Quỳnh Chi bắt đầu bước vào lớp 12. Năm học cuối cùng của quãng đời học trò, với mỗi học sinh đây là quãng thời gian đáng nhớ nhất, bận rộn với học hành thi cử, chia xa thầy cô, bạn bè để bước vào một chân trời mới, một chặng đường mới, hành trang là tri thức, là bản lĩnh. Với học sinh trường chuyên, sự ganh đua học tập càng quyết liệt. Nhưng với Quỳnh Chi, ngoài học ngày học đêm, cô còn thêm một thiên thần nhỏ cần chăm sóc. Viễn Thành, âm thanh vang xa, cô mong con trai của mình cũng sẽ thông minh, giỏi giang giống như bố của nó. Đến giờ phút này, gia đình cô không hề hỏi han đến bố của đứa bé. Có lẽ mọi người vừa bận rộn ở tiệm hoa để kiếm sống, vừa bận rộn với Viễn Thành, nên không ai quan tâm đến người đàn ông bí ẩn ấy nữa. Ban ngày cô đi học, bố mẹ Quỳnh Chi thay phiên nhau, một người trông tiệm hoa, một người trông Viễn Thành. Cũng may là tiệm hoa nhà cô tuy nhỏ nhưng lại luôn đông khách, nhờ thái độ nhẹ nhàng và đặc biệt là có những kiểu dáng cắm hoa đẹp. Mỗi buổi trưa về, Quỳnh Chi lại tranh thủ cắm những giỏ hoa độc đáo và ý nghĩa để bố mẹ đưa ra tiệm trưng bày. Vì thế, nhiều vị khách sang trọng bắt đầu để ý đến những kiểu dáng hoa từ tiệm của nhà Quỳnh Chi. Có những hôm đi học, mới đến tiết thứ ba, sữa đã ướt đầm áo sơ mi. Quỳnh Chi phải xin phép giáo viên ra ngoài, chạy vào nhà vệ sinh nặn bớt sữa. Mặc dù sáng ngày ra đã hút rất nhiều sữa để sẵn trong tủ lạnh cho con ở nhà, những lúc ấy bầu ngực căng cứng, đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Nhiều khi cô chỉ biết bật khóc nức nở. Một hôm, Quỳnh Chi nặn xong sữa, cũng vừa đến giờ ra chơi. Ra khỏi nhà vệ sinh với đôi mắt đỏ hoe, Quỳnh Chi bắt gặp Kiến Khôi đang đi đi lại lại. Lấy lại vẻ mặt tươi tắn nhất, cô nhàn cười. Kiến Khôi, cậu làm gì mà đứng trước khu vực nhà vệ sinh nữ thế? Chờ em nào à? Còn đùa được. Xảy ra chuyện gì mà mắt đỏ hoe thế kia? Kiến Khôi đâu hiểu hoàn cảnh của Quỳnh Chi, và cô cũng không thể nào nói cho anh hiểu. Cuối cùng, cô chỉ cười. Bụi bay vào mắt của tớ đấy. Hot boy à, bớt nghĩ linh tinh đi, mau giả lắm đi. Thế rồi cô lặng lẽ lên lớp, Kiến Khôi lẽo đẽo theo sau. Anh chàng này vẫn như vậy, quan tâm chăm sóc cô. Nhưng chính điều đó khiến cho Quỳnh Chi khó chịu đến mức áy náy. Cô đã có một đứa con với người đàn ông cô yêu. Dù không biết anh ấy có tình cảm với cô hay không, nhưng dẫu sao, trái tim của cô hoàn toàn gửi trao cho người đàn ông ấy. Doãn Khang Viễn, càng nhìn Viễn Thanh lớn lên, giống anh như đúc, Quỳnh Chi lại không thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ anh. Cô quay lại gắt với Kiến Khôi. Cậu đừng có lẽo đẽo theo tớ nữa được không? Ờ hay, đi theo người đẹp thì có gì là sai đâu. Quả thật, Quỳnh Chi càng ngày càng xinh đẹp. Một vẻ đẹp vừa thuần khiết của một cô nữ sinh, lại vừa có nét mặn mà của một người phụ nữ, khiến cho Kiến Khôi càng si mê. Dù biết là cô không yêu mình, vậy mà anh chàng hot boy kia vẫn ngày ngày lẽo đẽo theo sau cô. Quỳnh Chi lúc này trừng mắt. Cậu thôi đi, đầy gái sinh ra đấy, đừng tốn công vô ích như thế được không? Cô muốn nhắc cho anh nhớ rằng cô là hoa đã có chủ. Dù người ấy đang tít tắp ở một chân trời khác, nhưng trái tim của cô chỉ có người ấy mà thôi. Hai người vừa vặn về đến lớp, cũng đúng lúc chống đánh vào học. Quỳnh Chi vừa ngồi vào chỗ đã nghe giọng của Minh Nguyệt vang lên từ phía sau. Đúng là gái một con, trông mòn con mắt nhỉ. Lang chạ chán chê, bây giờ vẫn đòi hốt cả trai tân à? Những câu như thế, Quỳnh Chi nghe chán rồi, nên cô không thèm quan tâm nữa. Nhưng có vẻ như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô càng im lặng, Minh Nguyệt lại càng làm tới. Chả hiểu cô bạn lớp phó lấy đâu ra một lọ mực và căn đúng lúc giáo viên bước vào lớp, bỗng là toáng lên. Ơ, đổ cả mực ra vừa của tớ rồi đấy. Cả lớp đang đứng dậy chào giáo viên, bỗng đồng loạt quay mặt lại nhìn Minh Nguyệt. Cả một lọ mực đổ linh láng trên sách vở của cô. cả tà áo dài cũng dính mực. Mặt của Minh Nguyệt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Nước mắt ở đâu trực sẵn. Cô lớp phó nói giọng rừng rừng. Quỳnh Chi, tớ đâu có cố ý đâu. Sao cậu nỡ? Cô giáo cho cả lớp ngồi xuống rồi đi lại phía Quỳnh Chi và Minh Nguyệt. Có chuyện gì vậy Minh Nguyệt? Minh Nguyệt lúc này tỏ vẻ lúng túng. Dạ, em lỡ nói vài câu vu vơ. Bạn Quỳnh Chi lại nghĩ là em nhắc đến việc bạn ấy chơi bời có thai ngoài ý muốn, nên không biết lấy đâu ra lọ mực, đổ cả lên sách vở của em cô à. Cô giáo nghiêm khắc nhìn Quỳnh Chi. Quỳnh Chi, cô muốn nghe em giải thích. Quỳnh Chi lúc này ngơ ngác, hết nhìn Minh Nguyệt lại quay sang nhìn cô giáo. Thực sự là cô chỉ muốn yên ổn học tập, không muốn dây dưa dính dáng đến ai cả. Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết sự việc bởi vì nó diễn ra quá nhanh. Bộ mặt ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời. Lúc này, cô giáo lại càng tin vào lời của Minh Nguyệt. Quỳnh Chi, sao em cứ im lặng như thế? Cô không thể nào nghĩ được một học sinh như em lại có lúc làm ra những việc như thế. Em chơi bời đến mức mang thai khi mới học lớp 11. Em làm mất hết danh hiệu của trường, của lớp. Thầy cô đã bao dung để em tiếp tục học tập. Bây giờ em lại đi gây sự với bạn bè như thế. Em về, viết bản kiểm điểm cho tôi đi. Quỳnh Chi lúc này vội như sực tỉnh, cô lắp bắp. Dạ, thưa cô, em không làm gì cả. Em không hề biết đến lọ mực đó. Minh Nguyệt lúc này vội chen ngang. Ý của cậu là tớ tự đổ mực lên đồ của mình à? Cậu nói xem, có ai lại ngốc đến mức tự đem mực đổ lên sách vở của mình không? Những người xung quanh có thể vẫn thấy hết mọi việc, thế nhưng tất cả đều hùa theo Minh Nguyệt. Từ khi Quỳnh Chi không còn là lớp trưởng, cô lại mang thai, bạn bè cũng không nhiều như trước. Cô chỉ biết làm bạn với sách vở, khép mình hơn. Đang suy nghĩ, tiếng cô giáo lại vang lên. Quỳnh Chi, em xem lại mình đi. Năm cuối cấp rồi đấy, lo học hành như lời em hứa, không nên gây thêm rắc rối. Còn Minh Nguyệt, đi thay đồ tạm đi, dọn sách vở. Chỗ nào lem mực thì chịu khó chép lại đi. Minh Nguyệt khẽ dạ, cô giáo vừa quay lên, Quỳnh Chi cúi xuống cặp sách để lấy đồ dùng học tập ra. Cũng là lúc Minh Nguyệt cúi xuống, giả vờ dọn đồ, ghé sát tai Quỳnh Chi từ phía sau rồi nói. Một con vịt thì cứ yên phận là vịt đi, không làm được thiên nga đâu. Tốt nhất, mày nên tránh xa kiến khôi ra đi. Buổi học nặng nề trôi qua, Quỳnh Chi vừa về đến nhà thì bỗng nghe tiếng lao xao từ trong nhà. Lo sợ con trai có chuyện, cô vội cất xe chạy vào nhà. Vừa đến cửa, cô bắt gặp ngay ánh mắt long sòng sọc của bác ở dưới quê lên. Tôi cứ tưởng là chú thím rút kinh nghiệm từ con bé nhà tôi, dạy dỗ con cái tử tế, ai ngờ lại như thế này. Hôm Tết về quê, nó còn khiến tôi mở mày mở mặt, đi đâu tôi cũng khoe có cháu gái xinh đẹp giỏi giang. Bây giờ đúng là muối mặt cả dòng họ. Bác nói xong, nhìn ra sân khi thấy bóng dáng của Quỳnh Chi đi học về, cô vội cúi chào. Dạ, cháu chào bác. Bác mới lên chơi ạ. Cô còn gọi tôi là bác à? Đi đâu, tôi cũng nói ước gì con gái của tôi được phân nửa như cô. Thế mà nào ngờ, bây giờ cô đã ĩnh bụng ra, còn mặt dày vắc cặp đi học nữa. Thế cô không thấy xấu hổ à? Nhưng tôi lại thấy cô đang cố rêu ra cái sai lầm ấy cho tất cả mọi người đấy. Bỏ học ngay đi, rồi kêu cái thằng ấy đến đây xem ý của nhà người ta thế nào. Quỳnh Chi đặt cặp xuống ghế rồi nói. Thưa bác, cháu đã xin phép bố mẹ và cả các thầy cô rồi. Cháu sẽ tiếp tục học và chăm sóc con trai của cháu. Cháu không thể nào nghỉ học được đâu. Bác của cô đập bàn rồi quát. Trong cái họ Quách này, một đứa tha hóa là đủ rồi. Đừng bêu dếu thêm nữa. Nhục nhã, quá là nhục nhã đi. Vốn biết sẽ có lúc phải đối mặt. Từ Tết đến giờ cô không hề trở về quê. Một phần vì bận học, phần nữa vì bụng đã to, nên cô không muốn rắc rối thêm để thoải mái tư tưởng mà sinh con. Bây giờ con của cô đã chào đời, đằng nào thì mọi việc cũng lộ ra, chi bằng nói một lần cho xong. Thưa bác, pháp luật không cấm người mang thai đi học. Bây giờ con của cháu cũng chào đời rồi. Cháu sẽ học tập, có ngành nghề đàng hoàng để nuôi dạy con. Bác của cô cười khẩy rồi nói. Nuôi dạy để cho nó giống như cô phải không? Thế bố thằng bé đâu? Kêu đến đây đi. Quỳnh Chi cúi mặt. Dạ, cháu không thể. Nhưng mà xin bác đừng hỏi cháu nữa. Cháu sẽ không bỏ học như chị họ đâu. Bố cô nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Anh cả, Quỳnh Chi nó vẫn học tốt. Rảnh rỗi còn trông tiệm hoa để kiếm tiền nuôi con. Cháu nó đang cố gắng để lấy học bổng đi du học. Thôi, dòng họ có trách thì hãy trách tôi không biết dạy con. Con bé. Ông chưa kịp nói hết câu thì bác cô đã quát lên. Chú nói như vậy mà nghe được. Cái ngữ con gái sướng quá hóa rồ. Khi chúng mày sung sướng, có nghĩ đến cái cảnh bố mẹ đeo mo vào mặt không? Có nghĩ đến cái cảnh người làng liếc ngược liếc xuôi không? Tao nói bỏ học là bỏ học ngay. Du học du hiếc cái gì? Vẽ chuyện. Sau những lời đàm tiếu, sau những xì xào của thiên hạ, Quỳnh Chi đã quá quen. Cô không còn lo sợ trước dư luận nữa. Cô nhìn bác của mình rồi nói. Thưa bác, chắc chắn cháu sẽ không bỏ học. Người làng có đồn đại, rồi cũng đến lúc im thôi. Bố mẹ cháu chấp nhận được, thì cũng mong bác đừng ép cháu. Tội nghiệp cho bố mẹ của cháu. Bác của cô lúc này quắc mắt nhìn cô. Mày biết tội nghiệp cho bố mẹ của mày, sao còn làm ra cái việc ô uế như thế? Bọn mày cứ ôm khư khư cái gọi là tình yêu đẹp đẽ. Đến khi bước ra ngoài đời, không ma nào nó thèm rước. Không có cái mà ăn, lúc đó ân hận cũng không kịp. Nói xong, bác đứng bật dậy. Thôi, tao về. Tốt nhất tháng sau dỗ họ, đừng vác mặt về quê đấy, nhục lắm. Mẹ Quỳnh Chi thấy bác đứng lên thì vội giữ lại. Anh cả, anh mới lên một chút, ở lại dùng bữa với gia đình em đi. Trưa rồi đấy, sao lại về như thế? Có chuyện gì thì từ từ nói. Kìa mình nói gì đi chứ. Bà vừa nói với anh trai chồng, lại vừa đánh tiếng cho chồng. Nhưng bố Quỳnh Chi lại nói dứt khoát. Anh cả, nếu anh xem đây là nỗi nhục, em cũng không nói đi nói lại nữa. Con gái của anh hay con gái của em đều là máu mủ ruột già của anh và em. Hai đứa bé không có tội tình gì cả. Lúc còn bé nhà anh mang bầu, lúc đó em cũng giận lắm. Em luôn khuyên hai đứa con của em không nên đi theo vết xe đổ đó. Nhưng mà khi thấy Quỳnh Chi van xin được đi học, em hiểu rằng có những việc chúng ta không thể nào thay đổi được nữa, cũng không nên ép buộc con trẻ làm gì. Đôi khi lúc ấy lại gây ra hậu quả khôn lường đấy. Quỳnh Chi vẫn học giỏi, dù không được tham gia đội tuyển học sinh giỏi hay làm lớp trưởng, nhưng em thấy con bé vui vẻ. Với bản thân của em, vợ con vui vẻ là em hạnh phúc rồi. Bác cả lúc này hơi khựng người lại, nhưng chỉ giây lát sau vẫn khẳng khái nói. Dòng họ Quách xưa nay không có cái lệ con cháu chưa chồng mà có chửa. Chú thím chịu con thì tự nhận lấy hậu quả đi. Bố Quỳnh Chi thở dài một tiếng rồi nói. Tùy vào quan điểm của từng người thôi, nhưng con là con của mình, cháu là cháu ngoại của mình. Ngoại trừ những kẻ tàn ác thì mới từ bỏ thôi. Quỳnh Chi lúc này cay xè sống mũi. Bố cô đã hoàn toàn thay đổi quan điểm ban đầu khi biết cô mang thai. Ông thay đổi là vì cô. Suốt cả cuộc đời, ông đã vì gia đình này, vì vợ con. Giờ đây, đứa con gái ông từng tự hào lại có con khi mới học xong lớp 11. Có người cha nào không đau đớn. Thế nhưng ông vẫn bảo vệ vợ con của mình đến cùng. Cô nghẹn giọng nói. Bác cả và bố đừng cãi nhau nữa. Con sai con sẽ chịu, nhưng con sẽ học và thay đổi tương lai. Không bao giờ để mang tiếng vì thằng bé mà đánh mất tương lai của mình. Bố cô gật đầu, còn bác cô thì thở dài nói. Thôi tùy gia đình chú thím đấy. Để có được hai đứa con gái Quỳnh Chi và Quỳnh Hoa cũng không hề dễ dàng với chú thím. Đằng đẵng 3 năm trời, thím không có thai, mới được 2 mụn con gái. Dạy dỗ sao cho xứng thì tùy thôi. Bố cô cười nhạt. Anh cả, con dám nhắc đến chuyện đó sao? Bác cả hơi sững người lại, sau đó vội hỏi ngay. Chú nói như thế là có ý gì? Bố cô nén một hơi thở dài rồi nói. Anh đừng để trước mặt của cháu mà bị mất mặt đi. Bác cả lúc này quắc mắt. Chú đừng có ăn nói hàm hồ linh tinh nhé. Bố cô lúc này gằn mạnh từng tiếng. Anh chị cả là người biết rõ nhất Vì sao đến 3 năm trời vợ em mới có thể mang thai? Anh không nhớ. Thế anh có muốn em nhắc lại không? Bác cả của cô bỗng tái mặt, ngồi phịch xuống ghế. Còn mẹ của cô nức nở khóc không nên lời. Mẹ Quỳnh Chi nói trong tiếng nức. Tôi xin ông đừng nói nữa. Bác cả ngồi trầm ngâm nhìn xuống bàn. Hình như bố cô đang nhắc đến một việc rất nghiêm trọng, thế nên Quỳnh Chi cũng chỉ ngồi im không dám nói. Bố cô im lặng một lát, như để suy tính điều gì đó. Thế rồi ông thở hắt ra một tiếng. Chắc là anh cả nghĩ bà Hoa sẽ đưa cái bí mật ấy xuống mổ đúng không? Nhưng mà trước khi mất cách đây một tháng, bà ấy đã nói cho vợ chồng em toàn bộ sự thật rồi. Em không ngờ anh chị lại tàn nhẫn và ích kỷ đến như thế đấy. Gương mặt già nua của bác cả bỗng nhăn lại, các nếp gấp trên khuôn mặt như bị một lực xô lại với nhau. Giọt nước mắt hiếm hoi mà Quỳnh Chi thấy được bỗng lăn ra từ hốc mắt đỏ hoe, chảy xuống gò má, dì vào kẽ miệng. Ở góc ghế, ngồi cạnh bố cô, mẹ cô cũng bịt chặt miệng, được hỏi bật ra tiếng nức. Bác cả nghẹn ngào nói. Là tôi sai. Tôi đã sai. Bố Quỳnh Chi lặng cả người. Bà Hoa vốn là người giúp việc của gia đình bác gái. Nhà bác ấy khá giả lắm, nên có đến mấy người làm. Khi bác gái về làm vợ bác ruột Quỳnh Chi, bà Hoa cũng về theo. Bà ấy trở thành người phụ trách việc nấu nướng trong nhà ông bà nội của Quỳnh Chi. Ông bà chỉ có hai người con trai là bác và bố của cô. Khi bác gái sinh con đầu lòng, chính là chị họ của Quỳnh Chi. Bà nội có vẻ không vui. Bà luôn muốn có cháu đích tôn. Có lần bà chép miệng. Không biết là vợ thằng hai có sinh được con trai không? Không khéo thì dòng họ này tuyệt tự mất thôi. Chính vì thế, từ nhỏ, chị họ của Quỳnh Chi đã không được nhà nội yêu thương cưng chiều. Chị ấy cũng biết thân biết phận, nên luôn cố gắng ngoan ngoãn, giỏi giang. Chị ấy luôn là tấm gương sáng cho các bạn cùng lứa tuổi. Chị ấy hy vọng mình giỏi giang thì sẽ được bà nội tự hào và yêu thương. Nhưng dù chị ấy có cố gắng cỡ nào, bà nội vẫn mong một đứa cháu trai. Tất cả gánh nặng đè lên đôi vai của mẹ Quỳnh Chi khi về làm dâu. Thế nhưng bà nội đợi mãi, mẹ cô vẫn không mang bầu. Bố mẹ Quỳnh Chi cưới nhau được 2 năm thì bà nội mất. Mẹ cô đã day dứt, dằn vặt vì không giúp bà toại nguyện, bởi bác cả cũng chỉ sinh được duy nhất một người con gái. Thế nhưng cái ngày Quỳnh Chi sinh Viễn Thanh, bố cô tình cờ gặp con của bà Hoa trong bệnh viện. Bà ấy bị bệnh nặng lắm, bệnh viện sắp trả về. Bố mẹ cô vội vã đến thăm, nhưng không ngờ lại nghe được một bí mật động trời. Tiếng bác cả vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của bố Quỳnh Chi. Là tôi sai. Mẹ muốn có cháu đích tôn. Khi chú thím cưới nhau, bà nhà tôi cứ sợ thím sinh được con trai, rồi gia sản nhà họ Quách sẽ rơi vào tay của chú thím. Nói đến đây, bác cả lại lấy tay lau nước mắt. Chưa bao giờ Quỳnh Chi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của bác cả. Cô vội rót một cốc nước đầy về phía của bác. Trời nắng nóng, Quỳnh Chi cảm nhận bờ vai của bác run lên, giọng của bác như lạc hẳn đi. Bà ấy trách cứ, chỉ chiết tôi nhu nhược. Dù không khéo, chú ngồi lên đầu tôi. Bà ấy nói sẽ làm mọi việc kín kẽ, sẽ chẳng ai biết cả. Chỉ có tôi, bà ấy và bà Hoa biết thôi. Bà Hoa lại là người giúp việc cho nhà bà ấy, thì làm sao mà lộ ra được. Bác cô run run cầm cốc nước, tay của ông lập cập khiến cho nước trong cốc sóng sánh như muốn đổ ra ngoài. Bác cả uống một ngụm rồi nói tiếp. Bà ấy và bà Hoa đi ra tiệm thuốc bác, nói là cần thuốc tránh thai vì chưa muốn sinh đứa nữa. Rồi cứ như thế, bà Hoa ngày ngày sắc thuốc cho thím uống, lừa rằng đó là thuốc bổ để nhanh sinh em bé. Quỳnh Chi lúc này lặng người. Hóa ra bố mẹ cô chậm con là vì bác gái cho mẹ cô uống thuốc để không mang thai. Cô lúc này cảm thấy rùng mình. Từ nhỏ, hai bác luôn ân cần với chị em của cô. Không ngờ tâm địa của họ lại xấu xa như vậy. Phải chăng vì mẹ cô không thể nào sinh con trai nên họ không còn bài xích bà? Hay là nỗi ăn năn dây dứt khiến cho họ đối xử tốt với chị em cô? Dù là lý do gì đi chăng nữa thì những điều họ làm trong quá khứ cũng không thể nào chấp nhận được. Mẹ Quỳnh Chi khóc nức nở, nghĩ lại những ngày tháng bị khinh rẻ vì 3 năm trời không sinh nổi một mụn con. Bà đau như có ai đó bóp thắt trái tim, Bà không ngờ họ lại đối xử với mình như thế. Bà nói trong tiếng nấc. Thôi, đừng nói nữa. Đừng ai nhắc đến việc ấy nữa. Đó là nỗi đau dày vò bà cả tháng trời nay. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng những gì bà làm cho gia đình của chồng cuối cùng lại bị đâm một nhát đau đến như vậy. Bà còn nhớ khi bác gái sinh ra một cô công chúa, bà và ông chưa cưới nhau. Ông vẫn thường tâm sự với bà về mong muốn của mẹ ông. Sau này về làm vợ ông, bà còn thường xuyên an ủi bác gái mỗi khi bị mẹ chồng trách cứ. Vậy mà... Giọng bác cả lúc này lại vang lên. Uống thuốc được 3 năm. Hiệu thuốc bác đó bảo bà nhà tôi uống nhiều quá sẽ không tốt. Sau này lại khó có thai. Vì vậy bà ấy lại định tìm hiệu thuốc khác. Thế nhưng tôi gạt đi. Tôi bảo con nào thì cũng là con. Con bé cũng xinh xắn, ngoan ngoãn, giỏi giang. Mẹ cũng mất rồi. Chẳng có ai tính toán so đo nữa. Nói mãi thì bà ấy mới thôi. Một thời gian sau, thím sinh Quỳnh Chi. Sau đó là Quỳnh Hoa. Tôi cũng đỡ áy náy. Nếu chú thím không thể có con, chắc là tôi sẽ ân hận đến chết mất. Chỉ là tôi không ngờ bà Hoa lại nói ra sự thật. Hóa ra bà Hoa đã kể cho bố mẹ của Quỳnh Chi nghe tất cả. Bố cô choáng váng khi nghe bà ấy tiết lộ điều đó. Người anh trai mà ông hết mực kính trọng, yêu thương, không ngờ lại đâm sau lưng của ông như vậy. 3 năm trời đằng đẵng, vợ ông sống trong sự chì chiết vì không biết đẻ. Ông cũng đau đầu khó xử, vì một bên là người vợ hiền thục, một bên là lời gièm pha của gia đình mình. Khi bà có thai, vợ chồng của ông còn sang cảm ơn bác cả vì cho rằng những chén thuốc ấy là vị cứu tinh giúp họ có 2 cô con gái. Ông không bao giờ dám nghĩ mọi chuyện lại như thế. Lúc ở bệnh viện, bà Hoa đã cầm tay vợ ông nói trong nước mắt. Mấy lần tôi tìm ông bà để nói ra, nhưng không thể nào tìm được. Thành phố này rộng, tôi lại không biết địa chỉ. Cũng may là ông trời thương tôi, cho tôi được gặp lại ông bà. Nếu không, tôi có nhắm mắt cũng không thể nào yên lòng. Tôi bị như thế này cũng là quả báo thôi. Sau đó một thời gian thì bà Hoa mất, bố mẹ cô cũng không muốn nhắc lại sự việc đó, vì dẫu sao, mọi thứ cũng qua lâu rồi. Tuy nhiên, hôm nay bác cả lên đây chơi, vừa nhìn thấy Viễn Thanh, bác đã hỏi, rồi nổi trận lôi đình, khi biết đó là con của Quỳnh Chi. Bác còn bắt cô bỏ học và nhắc lại việc mẹ cô hiếm muộn. Tất cả những lời đó như giọt nước tràn ly khiến bố cô không thể nào nhịn được nữa. Nhưng cuối cùng, ông vẫn thở dài nói. Mọi chuyện cũng qua cả rồi. Đáng lẽ em sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng em nghĩ dẫu sao, 2 con gái của chúng ta có 2 đứa cháu trai thì đó cũng là cái phước. Anh cũng không nên gay gắt với con gái và cháu ngoại của mình. Nên để cho nó có một gia đình trọn vẹn, dù thằng bé không có bố. Bác cả gật đầu, dường như ông đã hiểu hơn sự việc. Quỳnh Chi cũng hy vọng chị họ của cô sẽ được nhìn bằng một con mắt khác và sẽ có một tương lai khác, chứ không phải là loanh quanh xó bếp như bây giờ. Suy cho cùng, mọi việc đều có thể giải quyết nếu như mỗi người biết đánh giá từ cái nhìn của người trong cuộc. Buổi sáng hôm sau, Quỳnh Chi vừa đến lớp đã thấy các bạn xúm đen xúm đỏ quanh chỗ ngồi của Minh Nguyệt. Vì cô ấy ngồi ngay sau Quỳnh Chi, nên cô cũng tiến lại phía đó. Không ngờ vừa thấy cô, Minh Nguyệt đã gào lên. Tại mày! Tất cả là tại mày đấy! Quỳnh Chi lúc này sững người. Khuôn mặt xinh đẹp của Minh Nguyệt hôm nay thật sự khó coi vô cùng. Làn da trắng hồng, đầy vết trượt xước. Bên má phải hình như bị thương, còn băng một lớp băng trắng trông rất đáng sợ. Đôi môi mọng đỏ sưng lên ở khóe, gương mặt cũng sưng hẳn lên. Quỳnh Chi đang ngỡ ngàng chưa rõ chuyện gì xảy ra với cô bạn lớp phó điệu đà, thì cô ta lại gào lên. Mày hả hê lắm đúng không? Bởi vì mày nghĩ là tao xinh đẹp, giỏi giang hơn mày, nên thuê người đâm tao, có đúng như vậy không? Quỳnh Chi cứng đờ cả miệng. Chuyện gì thế này? Cô thực sự không hiểu Minh Nguyệt đang nói gì, nên mãi mới mở miệng được. Cậu nói cái gì thế? Tớ không hiểu. Quỳnh Chi còn chưa nói hết câu thì một cái tát đã giáng xuống má của cô. Minh Nguyệt tức giận nói. Mày còn đứng ở đấy giả ngây giả ngô à? Tao không hiểu sao ngày trước mày được làm lớp trưởng đấy. Chắc là tại mày trưng cái bộ mặt ngây thơ đều dài ra đúng không? Hay là mày ngủ với ông nào để được vào đây? Tao thấy là mày có xứng đáng gì đâu. Quỳnh Chi một tay ôm má sưng đỏ, mắt chân chân nhìn Minh Nguyệt. Đúng lúc ấy Kiến Khôi lao lại. Minh Nguyệt, cậu quá đáng vừa thôi. Cậu bị ảo tưởng hay sao mà nghĩ ra được Quỳnh Chi hại cậu như thế? Cậu đi đứng không tử tế thì bị ngã, mặt cà xuống đường, liên quan gì đến Quỳnh Chi? Minh Nguyệt chạm tay vào miếng băng trắng, nhếch môi nói. Kiến Khôi, cậu ngây thơ quá rồi đấy. Người hiền lành như cậu sao lại tin một con hồ ly như nó? Nó ganh tị nên thuê người đâm tớ đấy. Quỳnh Chi lúc này bình tĩnh hơn, lờ mờ nhận ra sự việc. Thì ra Minh Nguyệt bị tai nạn nên khuôn mặt mới thành ra như vậy. Nhưng không hiểu sao cô ấy lại nghĩ cô hãm hại. Suy nghĩ vài giây, Quỳnh Chi chợt hiểu ra. Minh Nguyệt để ý Kiến Khôi từ lâu. Anh chàng này lại suốt ngày lẽo đẽo theo cô, cho nên Minh Nguyệt ghét cô là điều dễ hiểu. Quỳnh Chi hít một hơi thật sâu rồi nói. Minh Nguyệt, tớ nghĩ là cậu nên bình tĩnh lại đi. Tớ không hề biết đến địa điểm cậu bị tai nạn. Và thực ra, tớ rất bận cho việc học tập, cho con của tớ nữa, cho tiệm hoa của gia đình. Thế nên không có thời gian lo chuyện bao đồng đâu. Minh Nguyệt lúc này có vẻ không cam tâm. Tao không tin. Thuê người thì chỉ cần một cú điện thoại. Việc quái gì phải mất thời gian. Quỳnh Chi vẫn cười nói. Cậu có vẻ dành về khoản này nhỉ? Nhưng gia đình của tớ chỉ có thể lo đủ cho việc ăn uống, học tập cho chị em tớ. Không có thừa tiền để lo cho những việc như thế. Minh Nguyệt chưa kịp đáp trả thì Kiến Khôi đã lên tiếng. Minh Nguyệt, cậu dẹp ngay mấy cái trò vớ vẩn ấy đi. Quỳnh Chi không biết gì cả đâu. Cậu là người rõ nhất vì sao bản thân mình lại bị như thế. Cậu có thể ngồi ở đây khua môi múa mép, nhưng mà tớ thì rất rõ đấy. Đừng có tự đưa dây buộc mình như vậy. Minh Nguyệt lúc này hơi tái mặt, cúi gằm xuống, im lặng không nói. Đúng lúc đó tiếng trống trưởng vang lên. Các bạn ai nấy đều về chỗ, nhưng vẫn không nguôi thắc mắc về những điều Kiến Khôi vừa nói. Cuộc sống mà, bao giờ người ngoài cuộc cũng thích xúm lại nhòm ngó một sự việc, tò mò cho đến kiệt cùng cái sự việc đó, rồi chẳng để làm gì cả. Có những người để thỏa cái trí tò mò mà thôi. Họ không biết cảm nhận mọi việc bằng trái tim. Sống trong một tập thể, dù có là học sinh trường chuyên, thì trước hết cũng chỉ là những con người bình thường, có hỉ, nộ, ái, ố. Vì vậy, từ ngày có Viễn Thanh, Quỳnh Chi đã không muốn quan tâm đến những việc bên lề như vậy. Chỉ có điều, Minh Nguyệt lại 5 lần 7 lượt nhắm vào cô, nên Quỳnh Chi nghĩ mình nên nói chuyện với Kiến Khôi. Ra chơi, Quỳnh Chi không cần gọi thì Kiến Khôi cũng đi lại bàn của cô, không quên liếc xéo Minh Nguyệt, như là một lời cảnh cáo. Có vẻ như Minh Nguyệt bị những lời ban nãy của Kiến Khôi dọa cho chết khiếp, thế nên không dám mồm khua mép dài nữa. Cô ấy chỉ im lặng nhìn vào cuốn đại số trước mặt. Quỳnh Chi lên tiếng. Kiến Khôi, tôi muốn nói chuyện với cậu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quỳnh Chi, Kiến Khôi không buông những lời bông đùa nữa, chỉ gật đầu. Cả hai chọn một chiếc ghế đá trên sân trường và ngồi xuống. Kiến Khôi hỏi. Có chuyện gì mà trông mặt cậu hình sự như thế? Quỳnh Chi nhìn sang Kiến Khôi. Tớ muốn nghe cậu giải thích về sự việc sáng nay của Minh Nguyệt. Kiến Khôi lúc này à lên một tiếng rồi chậm rãi nói. À, hôm qua tớ đi về cùng cậu như mọi khi, nhưng không ngờ Minh Nguyệt theo dõi chúng ta. Cậu ấy cầm điện thoại để chụp ảnh tớ và cậu. Tất nhiên, mục đích chẳng tốt đẹp gì cả. Nhưng cậu ấy chưa kịp thực hiện thì bị tai nạn đấy. Quỳnh Chi lúc này gật gù nói. Và Minh Nguyệt nghĩ là tớ thuê người hại cậu ấy sao? Ừ, nhưng cậu cứ kể đi. Để ý đến mấy chuyện đó làm gì? Mệt thêm. Quỳnh Chi nhăn mặt. Chẳng phải, tất cả đều tại cậu sao? Cậu làm tớ bị liên lụy. Lại nữa, cậu làm sao đấy? Liên quan gì đến tớ? Quỳnh Chi lúc này liếc Kiến Khôi rồi nói tiếp. Cậu giả ngu giả ngơ gì đấy? Có nghĩ bằng đầu gối cũng biết Minh Nguyệt thích cậu. Vì vậy, cậu cứ đi theo tớ, thành ra Minh Nguyệt lại ghét tớ. Chứ tớ và Minh Nguyệt vốn đâu có xích mích gì đâu. Kiến Khôi cúi mặt. Nhưng mà tớ không ưa gì Minh Nguyệt. Tớ... Quỳnh Chi biết Kiến Khôi định nói gì thế nên chen ngang. Dừng lại đi. Đừng nói nữa. Quan điểm của tớ rất rõ ràng. Trừ khi đến cả tình bạn bè giữa chúng ta cũng không muốn tồn tại nữa. Thế nên cậu đừng cố chấp vô ích. Tớ nghĩ nếu không vì ghét tớ thì Minh Nguyệt cũng không phải là một người bạn tồi. Biết đâu cậu và bạn ấy... Kiến Khôi lúc này gắt lên. Cậu điên à? Hay là bị lây bệnh hoang tưởng của nó rồi? Đúng là nhảm nhí. Quỳnh Chi nhíu mày nói. Làm cái gì mà gắt gỏng thế? Ý của tớ chỉ nói là hai người có thể là bạn tốt. Chúng ta đang ở năm cuối cấp. Tớ nghĩ việc quan trọng hàng đầu là học tập, chứ không phải là nghĩ đến chuyện này. Tớ là trường hợp đặc biệt, nhưng tớ vẫn sẽ không bao giờ để con trai của mình phải xấu hổ vì có một người mẹ thiếu nghị lực. Cậu rõ chưa? Kiến Khôi hiểu chứ? Chỉ có điều anh không cam tâm khi nghĩ mối tình học trò trong sáng của mình lại tan biến thành mây khói. Thực ra ngày hôm qua, Kiến Khôi đã tình ý nhận ra cái đuôi Minh Nguyệt, dù cô bịt rất kín. Tạm biệt Quỳnh Chi, anh định quay lại dằn mặt Minh Nguyệt, thì đúng lúc ấy, cô ấy bị ngã. Bởi vì Minh Nguyệt vừa chạy xe vừa loay hoay mở camera điện thoại, chụp ảnh anh và Quỳnh Chi trước cổng nhà Quỳnh Chi. Nhưng không hiểu cô ấy lóng ngóng thế nào lại rơi điện thoại xuống đường. Đúng lúc ấy, một chiếc xe đạp điện phía sau lao đến, thúc vào đuôi xe của Minh Nguyệt. Mọi việc sẽ chẳng có gì là quá nghiêm trọng. Nếu như Minh Nguyệt trên đà ngã xuống, đã cố tình cà tay xuống đường thêm một đoạn khi thấy Kiến Khôi đang quay xe tiến về phía của mình. Biết là Minh Nguyệt đang diễn nên anh định cứ thế mà phóng đi. Nhưng chiếc xe đâm vào Minh Nguyệt lại hỏng phanh nên không dừng kịp, lại đang đi tốc độ cao, vô tình biến Minh Nguyệt từ diễn trở thành tai nạn thật. Không chỉ tay mà cả một bên mặt của cô bạn cà trên mặt đường. Vì thế Minh Nguyệt mới bị trượt xước khắp nơi, có một vết hơi sâu phải băng lại. Nghĩ rằng chiếc xe phía sau cố tình nên cô ấy đổ tội cho Quỳnh Chi. Tuy nhiên vì không muốn Quỳnh Chi suy nghĩ nên Kiến Khôi định sẽ không kể mọi chuyện cho cô mà đi tìm Minh Nguyệt để nói chuyện. Không ngờ anh chưa kịp làm gì thì Quỳnh Chi đã bị Minh Nguyệt dằn mặt ngay giữa lớp. Trên đường trở lại lớp, Quỳnh Chi thở dài. Kiến Khôi, tớ thực sự cảm ơn những gì cậu đã làm, nhưng mục tiêu của tớ là được đi du học. Tớ sẽ không bao giờ để người ta nhắc đến Viễn Thanh như một vết nhơ. Vì thế mong cậu tự trọng một chút, đừng để gây thêm hiểu nhầm nữa. Kiến Khôi gật đầu đáp. Tớ biết rồi, chắc chắn sẽ không có một rắc rối nào xảy ra với cậu nữa đâu. Tớ hứa đấy. Quỳnh Chi cũng yên tâm phần nào vì cô hiểu và tin ở Kiến Khôi. Cậu ấy luôn bảo vệ cô. Chỉ tiếc là lòng cô lại không thể nào đáp lại tình cảm đó. Sau đó một tuần, không hiểu vì lý do gì mà Minh Nguyệt đột nhiên xin chuyển lớp. Quỳnh Chi không quan tâm lắm, dù nhiều người xì xào vì cô mà Kiến Khôi đã nhúng tay vào chuyện này. Cũng đúng, gia đình Kiến Khôi không chỉ là đại gia mà còn đóng góp rất nhiều cho nhà trường, nên tiếng nói của họ có ảnh hưởng không nhỏ. Dẫu sao, Quỳnh Chi cũng không muốn đi quá sâu vào chuyện tình cảm với Kiến Khôi. Cô không muốn gieo hy vọng, dù cậu ấy rất tốt, nhưng chỉ nên làm bạn mà thôi. Trái tim cô không thể nào rung động trước một người đàn ông nào khác ngoài Doãn Khang Viễn. Lúc này, Quỳnh Chi chỉ muốn tập trung học tập, không phải vì lời hứa trước bố mẹ, thầy cô, mà để khẳng định mình, để cho Viễn Thanh có một tương lai tốt đẹp hơn và để được đặt chân lên đất nước xinh đẹp mà cô đã ao ước từ bé, cũng là mảnh đất anh đã học tập. Thời gian chóng vánh trôi qua như bóng câu qua khung cửa sổ. Lại một mùa hè gõ cửa, từng chùm phượng vĩ nở đỏ rực cả một góc sân trường. Học sinh náo nức cho một kỳ nghỉ hè sảng khoái. Khối 12 luôn bận rộn nhất với những bài kiểm tra, những bài thi. Những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của các cô cậu học trò khi nghĩ đến ngày chia xa mái trường đã gắn bó 3 năm trời với biết bao kỷ niệm vui buồn. Xa thầy cô, bạn bè, mỗi người với một hành trang bước vào nấc thang mới trong quá trình chinh phục tri thức nhân loại. Học sinh trường chuyên lúc này chẳng khác gì một lò luyện thi với không khí học tập cao độ nhất. Những giờ thảo luận sôi nổi, những bài giảng sâu sắc, những giờ truy bài, tất cả tạo nên một nhiệt huyết lớn. Quỳnh Chi và các bạn cũng không phải là ngoại lệ. Cô đang cố gắng học tập để đạt thành tích xuất sắc nhất, quyết tâm lấy học bổng Excellent Major dành cho học sinh trung học phổ thông. Viễn Thành đã gần một tuổi, ngày càng giống Khang Viễn. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời, chiếc mũi cao, làn môi mỏng của con, lòng của Quỳnh Chi lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Khang Viễn, em sẽ sang Pháp, sẽ cố gắng gần anh hơn chút nữa, được không? Lâu nay vì bận rộn học tập và thi cử nên cô ít ra tiệm hoa. Buổi trưa em gái thường ôm hoa về nhà cho Quỳnh Chi cắm. Cô có nghe Kiến Khôi nói vợ chồng cô Lệ Thủy đã sang Pháp dự lễ khai trương công ty của anh Khang Viễn và nhân tiện đi du lịch ở một số nước châu Âu. Chắc là hết mùa thu mới trở về. Mọi công việc ở tập đoàn giao cho chú Kiến Văn, còn công ty nội thất Viễn An do cậu ruột Khang Viễn là Triệu Đạt quản lý. Quả là thế giới của những người giàu thật sướng. Họ có thể tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn sau thời gian lao động mệt nhọc. Những điều đó khiến cho Quỳnh Chi càng thêm quyết tâm hơn, hy vọng sẽ nhận được học bổng và có cơ hội học đại học trên đất Pháp. Nếu cô đạt được mục tiêu đó thì sau này có thể bước vào thế giới của anh, được đi đến những nơi mà trong ước nguyện tuổi thơ từng nhắc đến. Chỉ là không biết đến lúc đó cô và anh có thể nào đi chung đường nữa hay không. Và nếu như cô có được suất học bổng ấy, chắc là lúc lên đường, cô Lệ Thủy và chú Minh Hoàng vẫn chưa trở về. Chắc cô sẽ không kịp chào họ, những người giàu có tốt bụng nhất mà Quỳnh Chi từng biết, người đã truyền cảm hứng học tập cho cô và là ông bà nội của con trai cô. Những ngày tháng ôn thi vất vả cũng vào thời điểm Viễn Thanh chập chững tập đi vào mộng giang. Trộm vía cô cậu thương mẹ lắm, không sốt tẹo nào cả. Vì thế Quỳnh Chi lẫn bố mẹ và em gái không mệt cho lắm. Mọi người đã dần quen với sự có mặt của một cô cậu dễ thương, ngoan ngoãn, nên chẳng ai nhắc đến chuyện cũ cùng bố của Viễn Thanh nữa. Một hôm, thầy hiệu trưởng gọi Quỳnh Chi lên gặp. Cô vô cùng thắc mắc, bởi từ ngày họp hội đồng kỷ luật năm ngoái, cô chưa hề làm điều gì sai với nội quy nhà trường. Cô hồi hộp gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng. Tiếng của thầy vang lên. Mời vào. Quỳnh Chi mở cửa, cúi đầu chào thầy. Thầy mỉm cười nhìn cô, chỉ vào chiếc ghế đối diện. Em ngồi đi. Cô lễ phép ngồi xuống, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả không nói nên lời. Tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Quỳnh Chi, thời gian qua vất vả cho em rồi. Thầy không ngờ vừa chăm con nhỏ, vừa học tập ôn thi mà kết quả của em lại xuất sắc vượt bậc như vậy. Em quả là một cô gái có nghị lực phi thường. Thầy rất xúc động khi nhìn thấy những bài kiểm tra, những bài thi của em. Thật tiếc khi em không tham dự đội tuyển học sinh giỏi vì sự cố năm lớp 11. Đó là thiệt thòi cho em và cả nhà trường. Thế nhưng thầy vẫn nhớ ước mơ du học của em, nên sẽ viết thư giới thiệu cho em quỹ học bổng Excellent Major. Với vốn tiếng Pháp của em cùng thành tích xuất sắc như thế, thầy tin là em sẽ giành được suất học bổng đó. Quỳnh Chi trố mắt ngạc nhiên, mãi một lúc sau cô mới lắp bắp nói. Thầy bảo sao? Thầy sẽ giới thiệu em á? Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Quỳnh Chi. Cô đã đi được một nửa chặng đường, đã gần đến đích. Tiếng của thầy hiệu trưởng lại vang lên. Thầy hy vọng đây sẽ là một món quà tặng cho mọi sự vất vả của em trong thời gian qua. Mong rằng trên con đường mới, em sẽ vẫn bản lĩnh như thế. Có được lời chúc của thầy, có được niềm tin thầy đặt vào, Quỳnh Chi như được tiếp thêm sức mạnh, thêm động lực. Khi mọi bài thi đã kết thúc, cô hồi hộp chờ đợi kết quả. Cũng trong thời gian ấy, cô nhận được tin Kiến Khôi quyết định sẽ đi du học ở Pháp. Vào một buổi sáng, Quỳnh Chi đang ôm Viễn Thanh ngủ nướng, bù đắp cho những chuỗi ngày miệt mài bên sách vở. Bỗng nghe giọng của mẹ vang lên từ dưới nhà. Quỳnh Chi, con có bưu phẩm này. Vội ngồi dậy, rém gối cho con trai khỏi giật mình, Quỳnh Chi nhẹ nhàng đi xuống phòng khách, cầm gói bưu phẩm được gửi về từ nước Pháp. Quỳnh Chi hồi hộp mở ra. Đó chính là hồ sơ trúng tuyển. Cô sung sướng đọc những dòng chữ mà mình ao ước bấy lâu. Quách Quỳnh Chi đã thực sự trở thành một du học sinh với suất học bổng Excellent Major. Quỹ học bổng này sẽ chi trả cho các sinh viên trong khoảng thời gian 5 năm học tập tại Pháp. Cô sẽ được cung cấp một phòng ký túc xá và một khoản trợ cấp đầu mỗi năm học tới, 685 euro mỗi tháng. Những dòng chữ như những giọt nắng ấm áp rọi vào trái tim của Quỳnh Chi. Cô cười, nước mắt lăn dài. Mẹ ơi, con trúng tuyển rồi. Con sẽ sang Pháp du học. Con làm được rồi mẹ à. Cô ôm chầm lấy mẹ rồi khóc. Sẽ cần có một chuỗi thời gian để cô tập làm quen với cuộc sống mới khi rời xa bố mẹ. em gái và đặc biệt là con trai yêu dấu. Một chân trời mới đã mở ra, chân trời mà cô ao ước sẽ được cùng anh dạo bước. Doãn Khang Viễn, em sẽ sớm gặp lại anh, chỉ mấy tháng nữa thôi. Chờ em ở Pháp nhé, được không? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này. Và với tình huống ở cuối tập truyện thì chắc chắn là trong tương lai, Quỳnh Chi sẽ gặp lại Khang Viễn ở đất Pháp. Và có một chi tiết đó là Kiến Khôi cũng quyết định sang Pháp để du học. Có thể thấy rất rõ ràng là cậu ấy quyết tâm theo đuổi Quỳnh Chi cho đến cùng. Và giờ đây thì ở đất Pháp, tất cả họ đều tụ họp lại một chỗ. Và câu chuyện tình yêu này không còn là một câu chuyện tình tay ba nữa. Cùng với sự xuất hiện của một cô gái có tên là Emma Bella, thì anh Sa tin chắc là trong tương lai sẽ có rất nhiều điều bất ngờ và hấp dẫn, cũng như là những sóng gió mới sẽ xảy đến với Khang Viễn và Quỳnh Chi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận của mình ở phía bên dưới, cũng như là nhấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Đó sẽ là những động lực rất lớn giúp cho anh Sa và ekip gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa trong thời gian sắp đến. Và mọi người đừng quên ghé fanpage của Chợ Tình ở trên Facebook để cập nhật nhiều hơn những thông tin liên quan đến anh Sa cũng như là những bộ truyện sắp đến. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.